Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 801, chương 802, dùng quái vật đối phó quái vật. Ở vốn có kịch tình trong điện ảnh cũng không có bày ra. Thế nhưng đầu bởi vì Banner huyết dịch mà phát sinh biến dị Samuel. Có thể không nên là một cái làm bối cảnh chợt lóe lên nhân vật. Trong tương lai, hắn có một cái rất ác tục tên, Đại Đầu Mục, khả năng cũng là bởi vì hắn có một cái trời mưa không lo to lớn cây đu đủ hình đầu. Đại Đầu Mục cùng Căm Hận Một Văn Một Võ, đều là hao kẻ thù, bởi vì đại não biến dị, Đại Đầu Mục thu được vượt xa người thường trí tuệ, trí lực là quá khứ 1000 lần, có mạnh mẽ trực giác, tính toán tư duy. Tin tức chứa đựng, logic cùng triết học kết cấu. Hơn nữa biến dị đầu còn để hắn nắm giữ một chút năng lực đặc thù. Tâm linh cảm ứng, có thể ở trên tinh thần khống chế người khác. Tiền đề là đối phương ý chí bạc nhược. Còn có phóng thích gamma xạ tuyến năng lực. Ở vô hình chung mang cho kẻ địch thương tổn chí mạng. Loại năng lực này hắn vừa bắt đầu liền nắm giữ. Thậm chí chính hắn đều không có ý thức đến, đang công kích Diệp Thiên Hồ thời điểm, hắn đồng thời cũng đang giải phóng gamma xạ tuyến đối phó Diệp Thiên Hồ. Chỉ là đây, tâm linh cảm ứng đối với Diệp Thiên Hồ vô hiệu, trình độ như thế này gamma xạ tuyến cũng tương tự không có đối với Diệp Thiên Hồ tạo thành cái gì. Tổn hại, nhiều nhất cũng chính là để Diệp Thiên Hồ hơi hơi cảm thấy điểm không thoải mái thôi. Ngoại trừ Superman trí tuệ cùng với những năng lực này ở ngoài. Đại Đầu Mục, ở trên thân thể vẫn là cái kia cặn bã. Ở Diệp Thiên Hồ bất hòa hắn phí lời trực tiếp động thủ tình huống. Hắn liền thả cú lời hung ác cơ hội đều không có. Cũng đã bị Diệp Thiên Hồ chích rơi đầu biến thành mẫu vật. Đại Đầu Mục, chỉ cần bắt được đầu của hắn đã đủ rồi. Hắn thân thể cũng không có cái gì giá trị nghiên cứu. Diệp Thiên Hồ cũng không có lợi dụng Đại Đầu Mục trí tuệ ý nghĩ. Người quá thông minh, cũng là mang ý nghĩa không dễ khống chế. Coi như là minh hữu, cũng sẽ là một cái không biết lúc nào sẽ nổ tung không bom hẹn giờ. Cho nên nói, để Đại Đầu Mục là một cái nghiên cứu hàng mẫu là tốt rồi. Cũng coi như là chuyến này ngoài ngạch thu hoạch. Vỗ tay cái đột, Samuel thi thể bốc cháy lên ngọn lửa. Diệp Thiên Hồ không có lại nhìn hắn. Bước đi đến phía trước cửa sổ. Nhìn bên ngoài bị phá hỏng đường phố. Căm hận đã không thấy bóng dáng. Chính đang những chỗ khác trắng trợn phá hoại. Lấy ra một cái tiền xu to nhỏ hình chiếu thiết bị đặt ở trên bệ cửa sổ. Mở ra, lập tức lượng lớn hình ảnh bị hình chiếu mà ra. Căm hận bóng người thình lình trong đó, mặc dù là không có hao xuất hiện, căm hận cũng không có ức chế chính mình phá hoại muốn. Trên đường người đi đường, xe cộ còn có tác dụng súng lục công kích hắn cảnh sát. Tất cả đều là hắn mục tiêu công kích, để như vậy một cái quái vật chạy lên phồn hoa đầu đường. Không thể nghi ngờ là một hồi đáng sợ tai nạn. Căn bản cũng không có cái gì có thể khống chế hắn không tiếp tục phá hoại xuống. Điểm này, ngẫm lại Hao liền biết rồi. Lúc trước vì đối phó Hao, Rose tướng quân không biết hư hao bao nhiêu máy bay cùng xe bọc thép. Thế nhưng vẫn như cũ chứng dùng không có. Tất cả đều trở thành biểu lộ ra Hao mạnh mẽ phản diện giáo tài. Hiện tại căm hận, thân thể mạnh hơn Hao tráng. Tương ứng. Cũng nắm giữ càng mạnh hơn lực phá hoại. Hơn nữa cùng Hao bởi vì Banner tính cách ảnh hưởng sẽ không đi chủ động thương tới vô tội không. Giống, căm hận nhưng là một cái từ đầu đến đuôi phá hoại cuồng. Lại như là đại biểu Hao nét mặt u ám. Một người trong đó hình chiếu trong hình xuất hiện Red Queen bóng người. Diệp Thiên Hồ đối với nàng gật gù. Nói, lần thứ nhất thực chiến kiểm tra bắt đầu. Red Queen, bắt đầu công tác đi. Cùng lúc đó, ở căm hận chính đang chế tạo phá hoại quảng trường. hết thảy Diệp Thiên Hồ lúc trước bố trí máy thu hình cùng thiết bị đo lường bắt đầu vận chuyển. Ở Căm Hận căn bản không biết chuyện tình huống thuộc về thân thể hắn, các hạng số liệu đã bắt đầu bị bắt nắm bắt tập hợp, cuối cùng trở thành quý giá thí nghiệm tư liệu. Red Queen nói rằng tốt nhất có thể thu được hắn tổ chức hàng mẫu. Hắn là cái thứ nhất biến dị thể, đối với đến tiếp sau thí nghiệm gặp có tham khảo ý nghĩa. Diệp Thiên Hồ vung vung tay, nói, không vội vã, trò hay kết thúc sau khi có rất nhiều cơ hội. Dứt lời, Diệp Thiên Hồ đóng hình chiếu thiết bị, xoay người hướng đi Samuel dự trữ huyết dịch địa phương. Những năm gần đây, Samuel phục chế lượng lớn banner dòng máu. Hiện tại những thứ này đều là Diệp Thiên Hồ tài sản. Đem hắn dự trữ dòng máu toàn bộ bỏ vào hệ thống không gian. Diệp Thiên Hồ ngược lại bắt đầu đi phục chế Samuel thí nghiệm tư liệu. Cuối cùng đối với nơi này tiến hành vật lý tiêu hủy. Những công việc này không có tiêu tốn hắn quá nhiều thời gian. Làm Diệp Thiên Hồ bỏ lại một cái biển lửa tiến hành cuối cùng hủy diệt chứng cứ. Sau đó chính thức tiến vào xem cuộc vui hình thức thời điểm. Rose tướng quân cùng Banner bọn họ vị trí máy bay trực thăng còn ở trở về trên đường. Được binh sĩ truyền đến Hau chính đang trắng trợn phá hoại tin tức. Rose tướng quân không nhịn được sửng sốt một chút. Quay đầu nhìn một chút. Bruce Banner rõ ràng ngay ở bên cạnh hắn. Thế nhưng thủ hạ nhưng lại một lần nữa xác nhận tin tức. Sau đó máy thu hình truyền đến hình ảnh để Rose tướng quân biết rồi. Một cái không phải Hau, nhưng đồng dạng đáng sợ quái vật chính làm cái gì? Ngọn lửa ở chắp đầu thiêu đốt, nổ tung âm thanh thỉnh thoảng ở Căm Hận bên người vang lên. Xe cổ bị Căm Hận lật tung, hết thảy tới gần hắn người. Bất kể là cảnh sát vẫn là người qua đường đều gặp phải tàn khốc công kích. Này vốn là đang phát tiết thân thể phá hoại muốn ngừng. Rose tướng quân binh lính làm cuối cùng chiến đấu. Vũ khí của bọn họ căn bản cũng không có ý nghĩa. Súng trường dường như món đồ chơi. Phóng ra đạn rocket bị Căm Hận dễ dàng nắm lấy. Tùy ý đạn rocket ở trong tay nổ tung. Mảnh đạn bay ngang. Ngọn lửa ở Căm Hận trên người thiêu đốt. Nhưng không thể tạo thành hữu hiệu thương tổn. Nhìn phía xa đối với hắn phóng ra đạn rocket đại binh. Căm Hận phát sinh trào phúng tiếng cười, nhưng không chuẩn bị buông tha những này có can đảm công kích hắn người yếu. Thô bạo địa lật tung chặn đường ô tô, bước động bước chân nặng nề hướng chiếc kia xe Jeep phóng đi. Mỗi một bước hạ xuống cũng làm cho mặt đất xuất hiện mãnh liệt rung động cảm. Thông qua binh sĩ trên người máy thu hình thấy cảnh này, Rose tướng quân lập tức hạ lệnh lui lại. Những binh sĩ kia cũng là ở làm như vậy. Nhưng là hết tốc lực lùi về sau xe Jeep vẫn là rất nhanh bị Căm Hận đuổi theo. Giơ lên một chiếc không cẩn thận đi qua nơi này xe taxi. Phủ đầu hướng về xe Jeep đập xuống. Trên phi cơ trực thăng, nương theo những binh sĩ kia trước khi chết tiếng kêu sợ hãi. Tất cả mọi người cũng nghe được Căm Hận đối với máy thu hình theo như lời nói. Cho ta càng mạnh hơn đối thủ. Rose tướng quân bắt đầu hạ lệnh triệu tập quân đội. Tương tự thấy cảnh này Bruce Banner đưa ra để hắn đi yêu cầu. Cứ việc còn không biết đó là Blonsky. Nhưng Bruce Banner ý thức được tên to xác kia chính là ở đợi chờ mình. Ý thức trách nhiệm là một cái thứ rất thú vị. Ở thông thường mà nói anh hùng trên người cũng xưa nay không thiếu hụt thứ này. Phía dưới tàn phá quái vật, Bruce Banner biết bọn họ tất cả mọi người trách nhiệm, bất kể là vô tình hay là cố ý. Đối mặt Rose tướng quân nghi vấn, Bruce Banner hồi đáp, vật này là chúng ta sáng tạo ra đến. Rose tướng quân đồng ý, nhiều lần săn bắn Hau. Cho hắn biết thường quy sức chiến đấu căn bản cũng không có biện pháp đối phó loại này quái vật. Hiện tại sự lựa chọn của hắn chỉ còn dư lại. Dùng quái vật đối phó quái vật. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.